mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1343, đệ 1342 chương luận đạo. Ta, chính là phía trước ngươi đối quân nhi. Hắn tưởng nói vì cái gì phía trước hắn một cầu nàng cứu chính mình nữ nhi thời điểm. Đối phương lập tức liền đáp ứng rồi. Hắn tiếp tục nói, có nói là trời cao có đức hiếu sinh, cứu người một mạng đó là một kiện đại công đức, này đối với ngươi cũng là rất có chỗ tốt. Chân nhất rất muốn nói, ta nếu là có này phân bản lĩnh, đã sớm làm, còn dùng ở chỗ này cùng ngươi nói sao? Tố Tân liền cười nhạt một tiếng, đức hiếu sinh, một cái đối thế giới này không có bất luận cái gì cống hiến cùng chính năng lượng, sinh mệnh lưu. Chữ có ích lợi gì? Kỳ thật Tố Tân tưởng nói chính là, thiên, không phải đối cái gì sinh mệnh đều, hảo. Một cái tràn ngập bình thản cùng chính năng lượng, có thể làm thế giới này càng thêm ổn định hòa bình hành linh hồn. Trời cao tự nhiên thích, thậm chí ở nào đó thời điểm sẽ nhất định thiên vị. Cấp cho phù hộ, nếu những cái đó chỉ là làm thế giới này tràn ngập hiểm ác tranh đấu cùng phụ năng lượng. Muốn tới có ích lợi gì? Chẳng lẽ còn ngại chính mình thiên đạo suy sụp không đủ mau sao? Chân nhất vẫn là lần đầu tiên nghe được lời như vậy từ một cái tu luyện giả trong miệng nói ra. Bởi vì bọn họ thờ phụng chính là thương xót thương sinh. Tế thế cứu nhân, tích lũy chính mình công đức, chính là có một ngày đột nhiên có người nói với hắn. Có chút người không đáng đi cứu. Nếu lời này chỉ là từ một người bình thường trong miệng nói ra, hắn sẽ không có như vậy kinh dị cùng khiếp sợ, nhưng lời này từ một cái có được có thể so với thiên đạo năng lượng dân cư chung nói ra, cho hắn đánh sâu vào thật sự quá lớn, kỳ thật Tố Tân này tu luyện dọc theo đường đi đi tới. Gặp qua rất nhiều cùng chân nhất tương tự tu luyện giả. Nàng vô tình đi mạo phạm người khác. Nhưng là đương hai loại tư tưởng sinh ra va chạm, hơn nữa người khác ý đồ muốn thay đổi chính mình thời điểm. Xem ở quen biết một hồi phân thượng, nàng cảm thấy cần thiết tỏ rõ chính mình quan điểm mần ni cái này ở tu luyện giả chi gian xưng là. Luận đạo, Tố Tân, trên đời này là có thiên đạo có luân hồi báo ứng. Mặc kệ một người ở như thế nào hoàn cảnh chung trưởng thành, tiếp thu như thế nào giáo dục. Kỳ thật đối với bản thân linh hồn mà nói, tựa như một thân cây giống nhau, chỉ là thoáng cắt mặt trên cành lá mà thôi. Cho nên, một người, biến, hỏng rồi thật không cần thiết đem sở hữu hết thảy đều do ở hoàn cảnh thượng. Không phải, biến, chỉ là chung quanh hoàn cảnh dần dần đem bản tính chung hư kích phát rồi ra tới mà thôi, nói vậy. Vừa rồi ngươi cũng nghe đến các nàng giảng tố. Đối với Hải Diệu Huy chính mình mà nói, hắn không phải không có lựa chọn, không phải không có một lần nữa nhận thức thế giới này năng lực cùng cơ hội. Chính là kết quả đâu? Hắn như cũ lựa chọn một con đường khác, có thể oán được ai? Chân nhất vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Tố Tân như vậy biểu tình lãnh lệ. Chút nào, bất thông tình lý, bộ dáng, không khỏi có chút chột dạ, nói lắp mà biện giải nói. Chính là. Hắn hết thảy điểm xuất phát đều là vì chính mình phụ thân a. Hắn chỉ là muốn cứu chính mình phụ thân mà thôi. Này cũng không sai a. Tố Tân liền nhẹ nhàng mà cười, nói, thế giới này, mỗi người làm mỗi một sự kiện, có thể giấu giếm được mọi người, thậm chí có thể nói phục chính mình chính là như vậy. Nhưng là lại không thể gạt được nàng. Tố Tân chiều trên đỉnh đầu chỉ, thiên đạo, thu hồi tay, Tố Tân chuẩn bị kết thúc trận này không thoải mái, luận đạo. Nói, hảo, cứ như vậy đi, có nói là ai có chí nấy, đây là ta phong cách hành sự, ta chỉ là quyết định ta chính mình làm như vậy, ta tuyệt không sẽ đi yêu cầu người khác cũng cùng ta giống nhau. Cho nên, ngươi là nghĩ như thế nào, ngươi muốn như thế nào làm. Kia chính mình đi làm thì tốt rồi, không cần nhìn ta, cũng không cần cường kéo lên ta, bởi vì ta sẽ không vì bất luận kẻ nào thỏa hiệp, mấu chốt là nàng hiện tại đã có chúa tể thực lực của chính mình, tùy tiện các ngươi thấy thế nào ta, vô tình, lạnh nhạt, ích kỷ, hết thảy cũng chưa quan hệ. Tố Tân lời này liền nói tương đối trọng. Bất quá đây là nàng trong lòng lời nói. Nàng hiện tại đã có hoàn toàn quyết định chính mình nhân sinh. Quyết định chính mình như thế nào làm chuyện gì năng lực. Làm gì còn phải vì mặt khác mà thỏa hiệp. Nói vậy, nàng sở theo đuổi tự do đại đạo lại có cái gì ý nghĩa? Nếu không phải xem ở chân nhất lão nhân này kỳ thật cũng là có một chút công đức. Hơn nữa điểm xuất phát cũng không hư phân thượng, nàng mới lười đến nói nhiều như vậy. Nếu không nói, nàng tình nguyện đem điểm này thời gian dùng ở hưởng thụ mỹ thực cũng lười đến mở miệng. Phó Toàn Anh cùng Ngô mẹ hai quỷ thấy vậy, tự nhiên cầu hướng chân nhất. Chân nhất giờ phút này có vẻ phi thường khó xử. Hắn quá rõ ràng chính mình về điểm này tam chân miêu công phu. Bình thường thu một cái quỷ đều quá sức, chính là nghe các nàng lời nói mới rồi. Giống như có thật nhiều chỉ quỷ quấn lấy Hải Diệu Huy. Hắn đón hai quỷ đau khổ cầu xin, nghĩ vừa rồi chính mình còn ở bên cạnh khuyên Tố Tân tới. Tố Tân nói thẳng cự tuyệt, chính mình lại không hảo cự tuyệt, xin giúp đỡ mà nhìn phía Tố Tân. Tố Tân dứt khoát đứng dậy rời đi, tính toán đi trong thành đi dạo, buổi sáng mới ra lung bánh bao thịt từ, nóng hôi hổi, chỉ là ngẫm lại khiến cho nàng nhịn không được ngón trỏ đại động. Cuối cùng, chân nhất cuối cùng chỉ có thể đón ra đầu chính mình thượng. Bị hai cái quỷ dẫn từ lệch về một bên môn tiến vào. Dù sao hiện tại toàn bộ hải gia trên dưới cũng không vài người. Phất đi vào, chân nhất liền cảm giác được toàn thân đều không thoải mái. Âm trầm áp lực, huyết sát hơi thở làm hắn muốn phát cuồng. Thật vất vả đi vào quan Hải Diệu Huy phòng, bởi vì Hải Diệu Huy hiện tại trạng thái. Liền tính là hai quỷ đem hắn thả ra đi, chỉ sợ tình huống chỉ biết càng tao. Chân nhất tác pháp thiêu phù, vừa mới động tác, chung quanh tất cả đồ vật liền bắt đầu chính mình bay múa lên. Ở hắn chung quanh bay tới bay lui, có chút thậm chí thiếu chút nữa tạp đến hắn trên người. Chân nhất chật vật chạy ra tới, những cái đó ghế cái bàn chậu hoa liền ở phía sau đi theo hắn bay một chuỗi. Nếu Tố Tân ở chỗ này nói liền sẽ nhìn đến, chân nhất lấy ra những cái đó lá bùa đối này đó quỷ vật mà nói quả thực chính là khiêu khích. Nhân gia đương nhiên khó chịu a. Bất quá này đó quỷ giống như cũng không phải cái loại này gần nhất liền phải giết chết người cái. Loại này, chỉ là giơ cái bàn ghế ở trong phòng chạy tới chạy lui. Bởi vì chân nhất nhìn không thấy quỷ. Chỉ nhìn đến những cái đó cái bàn ghế dựa ở phi. Nếu này đó quỷ thật sự muốn lộng hắn nói, chỉ sợ một cái đối mặt đã bị cái bàn tạp thành bẹp bẹp. Nếu chân nhất có thể nhìn đến nói, liền sẽ nhìn đến hắn chật vật chạy ra tới thời điểm. Phía sau theo nhất xuyến xuyến quỷ, chúng nó trên đỉnh đầu giơ ghế bình hoa chậu rửa mặt tư tư. Thoạt nhìn hảo không đồ sộ a. Xám xịt trở lại khách điếm, dọa ba hồn bảy phách đều có chút lộn xộn, một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Phó Toàn Anh cùng Ngô mẹ hai quỷ thấy cái này chân nhất là không được. Xem ra chỉ có thể lại đi cầu một cái khác Tố Tân đại sư. Bất quá các nàng còn ở khách điếm chờ Tố Tân thời điểm. Tố Tân ở bên ngoài đi dạo phố, vừa lúc gặp được lại lần nữa tới tìm nàng hải gia người. Gã sai vặt có vẻ phi thường vội vàng, biểu tình hoảng sợ tràn ngập sợ hãi. Nói lần này là lão gia tự mình làm hắn tới tìm Tố Tân đại sư. Cầu đại sư nhất định phải đi. Hơn nữa lão gia cũng nói, chỉ cần đại sư chịu đi, điều kiện gì đều đáp ứng. Tố Tân khóe miệng cong cong, giơ lên một cái mỉm cười biên độ. Điều kiện gì đều đáp ứng, này liền đúng rồi sao? Hết chương.